nhưng tiếng đám người bàn tán lại lọt vào tai. Trước kia triều đình chiêu binh phần lớn đều ở phương Bắc, sao hiện tại lại xuống Giang Nam chiêu binh? Có lẽ là mấy năm liên tục triều đình chiêu binh ở phương Bắc, dân chúng kêu ca nhiều, Giang Nam không có chiến sự, thủy quân lại không giỏi chiến đấu trên ngựa, cho nên mới phải chiêu tân binh đi Tây Bắc. Ôi, lại là chiến sự. Đông Nam Mạc Bắc Hổ Lỗ đánh biên ải Tây Bắc của ta. Quyền đại tướng quân dẫn Tây Bắc lang quân phòng thủ núi sông, nay đã có mấy vạn tướng sĩ máu nhiễm sa trường. Quốc nạn ập đầu, triều đình yết bằng triều binh, bệ hạ lại ngồi trên thuyền trọng đại hưng, bố cáo tuyển Nam Phi hàng đêm trong cung. Suýt, mau cầm miệng đi, ngươi không muốn sống nữa sao? Lúc người nọ mới nhận ra lỡ lời, cuối cùng liếc mắt nhìn bốn phía, thấy quan quân coi giữ cửa thành đang vội vàng xem xét lộ dẫn cùng văn điệp thân phận của dân chúng vào thành. Họ không hề để ý đến bên này, mới nhẹ nhàng thở ra, cầm miệng không dám nói nữa. Xa xa hiện nay đang ở ngay trong thành Biện Hà. Điều này đối với dân chúng Đại Hưng mà nói cũng không phải chuyện ngạc nhiên. Đại Hưng đến nay đã được 600 năm. Thiên hạ lấy Biện Châu làm căn cơ. Sau khi Hoàng đế Cao Tổ đặt Thịnh Kinh làm kinh đô, ban chỉ dựng hành cung ở thành Biện Hà. Sau đó các đời đế vương đều có thông lệ đến hành cung thành Biện Hà ở lại. Có điều được Kim Thánh Thượng thường xuyên đến, thời gian ở lại cũng lâu hơn. Đế vương các đời đều thích tháng 3 đến hành cung, yên hòa tam nguyệt, giang nam xuân mỹ. Thứ nhất đã có thể thưởng thức cảnh đẹp, thứ hai đã có thể tránh được giá lạnh ở Thịnh Kinh. Đường Kim Thánh Thượng lại thích tháng 6. Thánh Thượng ở hành cung ít nhất là nửa năm, tháng chạp mới trở lại Thịnh Kinh, hàng năm đều như vậy. Giang Nam tháng 6 nắng nóng, Thịnh Kinh tháng chạp giá lạnh. Nghe nói hàng năm, người trong cung theo xa giá xuôi nam lên phía Bắc đều phải chết hơn một đám. Hành vi như thế rất có xu thế của một hôn quân, mà sự thật cũng đúng như thế. Đường Kim Thánh Thượng là cháu trai của tiền đế, ngai vàng vốn không đến phiền hắn ngồi. Nhưng Tết Nguyên Tiêu 18 năm về trước, trong triều sinh biến, tiền đế băng hà ở trong cung, tạc tướng Nguyên Gia cùng phụ quốc Nam Đầu liên thủ với nhau phát động cùng biến, đổ tội danh hành thích vua cho Tam Vương, Thất Vương, trảm đầu hai người ngay trong cung yến, tàn sát cung thành. Người hành thích thật giả không ai biết, chỉ biết tiên đế vốn có 9 người con trai, ngôi vị hoàng đế đấu tranh kịch liệt. Sau đêm cùng biến đó, chỉ còn Ngũ Vương và Lục Vương. Ngũ Vương yếu ớt từ nhỏ, thường xuyên đổ bệnh, cũng chỉ có một vị công chúa. Lục Vương thì đớn hèn, tự sắc thành tính, không thể làm vương. Nguyên Quý Phi liền gọi con trai trưởng của Lục Vương vào trong cung, nuôi nấng dưới gối, gắng sức dạy dỗ thành đế vương, cũng chính là đế quân Đại Hưng hôm nay, Bộ Tích Hoan. Bộ Tích Hoan 6 tuổi đã đăng cơ, Nguyên gia phụ chính. Hắn từ nhỏ đã có tính tình hoang đường, không kiềm chế nổi. Tuổi càng lớn càng biểu hiện rõ, phóng đãng vô đạo. Nghe nói 13 tuổi hắn đã nạp cung phi, càng ngày đắm chìm vào thanh sắc với hậu cung. Chỉ qua một mùa hạ, tam vệ cung phi chết 5 người. 15 tuổi lại quay sang yêu thích Nam Phong, bố cáo tìm tuấn mỹ nam tử khắp thiên hạ, Nam Phong phú thêm cho hành cung ở Biện Hà. 17 tuổi dựng thuyền rồng, hàng năm về sau dẫn hơn 1.000 nam phi du ngoạn sông Biện Giang. Nước sông bao la hùng vĩ, thuyền rồng xa hoa, ven đường sáo trúc thổi không dứt. Các chức phủ tiếp đãi xa giá vô cùng tốn kém, một ngày chi phí vạn kim. Trong dân gian có bài đồng dao, ngọc thồng mã, cửu xa hoa. Ai thường bình sĩ nhan như ngọc, thuyền rồng hưng, thúy hoa tinh, sông lớn một ngày 10 vạn kim. Chuyện này nói chính là đế vương xa hoa lãng phí, hoàng đường vô đạo. Nhưng dân gian còn có vài đồng dao, kỵ bình hí, thường bạc xoay, giáo ngang đại mạc chấn động hổ lỗ, viền môn hưng, giáp vàng rung, 10 năm thủ biên anh hùng lang. Nói chính là chủ soái của Tây Bắc quân, Nguyên Tu. Nguyên Tu là con trai trưởng của Thái Hoàng Thái Hậu Đường Triều, khát vọng không dừng lại ở triều đường. 15 tuổi hắn tổng quân, trong một trận chiến một mình một ngựa xông về phía địch, lấy thủ cấp của Nhung Vương giữa phản quân. Một trận chiến giành chấn thiên hạ. 17 tuổi dẫn 8.000 kỵ binh tập kích bất ngờ nhà trướng của Lạc Đan, diệt sạch 3 vạn kỵ binh của Lạc Đan, diệt chết đại tướng quân của chúng,